Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, người không phải ta đối thủ. Bành theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt trên mặt đất, Diệp Thần bóng người xẹt qua một đầu dấu vết. Trùng điệp lui lại, thì cả mặt đất phía trên đều đã có một đầu thật sâu dấu vết. Nhìn qua, khủng bố như vậy, gia hỏa này, làm Diệp Thần nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình. Đứng lơ lửng trên không trung niên nam tử bóng người thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo thế mà liền đến. Đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhìn đến, chính mình gần nhất vận khí có chút lưng nha. Bi kịch, tiểu tử, ngươi không phải ta đối thủ. Giữ nàng lại, ngươi có thể lan. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, A Làm rút thanh âm băng lãnh. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Cái này nữ vũ thần, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng khôi phục lại. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, điểm này không có người so với chính mình càng rõ ràng hơn. Bằng không, về sau hối hận, chính là mình. Lan, mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại tay phải, mà ở chung quanh hư không, càng là có vô số kim sắc trường kiếm. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Nhìn đến, xú tiểu tử, ngươi vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch nha. Nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình thời điểm, A Làm rút sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, hắn ghét nhất, cũng là không có chút nào thức thời người. Dạng này người, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Không thử một lần, làm sao biết, đồng thời ta đồng thời không cho là chúng ta ở giữa có cái gì chênh lệch. Người cũng bất quá chỉ là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Nhìn lên trước mặt A Làm rút, Diệp Thần không có một chút sợ hãi. Ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là nghiêm túc. Chính mình là hoàng cấp cảnh giới, mà cái này A Làm rút đồng dạng cũng là hoàng cấp cảnh giới. Có thể nói, giữa bọn hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì chênh lệch tới nói. Bởi vậy, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là chẳng sợ hãi. Tiểu thần, cẩn thận, gia hỏa này trong tay Si Vưu kiếm âm sát lôi, cũng không phải cái gì dễ trêu đồ vật. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc bộ dáng, sắc mặt có chút lo lắng, nhắc nhở một tiếng, âm sát lôi đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Tiền có thể là vô cùng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì âm sát lôi, chính mình cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Loại vật này có thể cho ngươi vết thương không ngừng hư thối, lưu lại tại trên vết thương, không có cách nào thanh trừ lời nói, căn bản được không? Còn có một chút chính là, âm sát lôi thích nhất chọn lựa yếu ớt địa điểm công kích. Vừa không cẩn thận, trái tim khả năng cũng phải nát nứt nha. Bởi vậy, âm sát lôi đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, Diệp Tiền có thể là vô cùng rõ ràng. Có thể lời nói, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc âm sát lôi tương đối tốt. Tứ tỷ, người yên tâm đi, một cái nho nhỏ hồ quang điện mà thôi, có thể làm gì ta? Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, đồng thời không có chút nào sợ hãi. Vừa mới bắt đầu, chính mình xác thực vô cùng sợ hãi âm sát lôi. Mà bây giờ âm sát lôi đối với mình tới nói, quả thực cũng là giống như con kiến. Căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi nói chuyện. Tiểu tử, dám xem thường ta âm sát lôi. Đã như vậy hiện tại, ta thì đưa ngươi xuống địa ngục. Mà tại trước mặt A Làm rút nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới ánh mắt thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, biến đến vô cùng băng lãnh lên. Một tên tiểu tử thúi, lại dám như thế không nhìn hắn âm sát lôi, quả thực cũng là tìm đường chết. Bá bá bá, mà tại trước mặt A Làm rút nói xong, không có chút gì do dự, bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh, đối với Diệp Thần xông lại. Tiểu tử này, hôm nay bất kể như thế nào, tuyệt đối phải diệt đi. Tiểu thần, cẩn thận. mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến lóe lên một cái rồi biến mất. A Làm rút thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, căn dặn một tiếng, đinh đinh đinh, mà tại Diệp Tuyền vừa mới nói xong, vô số tiếng va chạm vang lên, hai bóng người cơ bản chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên, hai người từ trên trời giáng xuống, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Tên tiểu tử thúi này, thực lực làm sao đột nhiên như thế đột nhiên tăng mạnh. Thực lực này, cùng trước đó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, A Làm rút sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng, vốn cho là chính mình có giải khai tất cả phong ấn Si Vưu kiếm, liền có thể nghiền ép tên tiểu tử thúi này còn có nữ vũ thần. Thế mà, để A Làm rút không nghĩ tới là, coi như hắn có Si Vưu kiếm, đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào nghiền ép Diệp Thần. Điểm này, không khỏi quá mức phiền muộn đi. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mà tại một mặt khác, lúc này Diệp Tuyền nhìn đến nện trên mặt đất Diệp Thần, sắc mặt cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tứ tỷ, yên tâm đi, một điểm nho nhỏ vết thương mà thôi, không đủ gây sợ. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành đợi đến xuất hiện lần nữa, hai người lần nữa đụng vào nhau, vô số không khí bị xé nứt, sóng xung kích càng là ngang tỏa ra bốn phía. Nhìn qua, phi thường khủng bố. Bành bành bành, xú tiểu tử, ta nhất định muốn đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. A Làm rút nhìn đến, sắc mặt triệt để phẫn nộ, trên trán có từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Mà tại trong tay phải Si Vưu kiếm, lúc này lại là có từng đạo hào quang màu đỏ như máu sáng lên. Theo tới mà đến là một cỗ cự đại sát lục khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, nhìn đến, ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực, dạng này dây dưa tiếp, không có một chút xíu kết quả. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ A Làm rút, Diệp Thần gật gật đầu, đôi mắt đột nhiên biến thành kim sắc, mà tại trên tay phải kim sắc trường kiếm càng là có hào quang óng ánh phát ra. Một cỗ to lớn thần thánh khí tức từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy, xú tiểu tử, đi chết đi, ma uyên vạn trượng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, A Làm rút sắc mặt có từng cái gân xanh đang không ngừng xê dịch. Quát to một tiếng, mà tại trong tay phải Si Vưu kiếm lại là đột nhiên xé rách Diệp Thần trước mặt hư không. Một cái khe xuất hiện, bên trong là vô cùng vô tận hắc ám, vô số lôi điện đang không ngừng gầm thét, quả thực cũng là thâm uyên, ánh sáng sao thẩm phán chi kiếm. Diệp Thần nhìn đến, trong tay phải kim sắc trường kiếm giơ lên đến trên đỉnh đầu. Vô số kim sắc khí tức từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng cự đại rít gào âm thanh, mà tại cửu thiên phía trên, lúc này lại là có một đạo vạn trượng to lớn kim sắc trường kiếm, mang theo vô cùng vô tận thần thánh khí tức, đối với A Làm rút bọn họ quét ngang xuống tới. Thế như trẻ tre, có thiên quân chi thế, chạy mau, chúng ta không có khả năng chịu đựng được thật lớn như thế hai cỗ lực lượng trùng kích. Mà ở bên cạnh người sói nhìn đến, từng cái hận không thể có thể có bốn cái chân, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Cái này hai cỗ lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bi kịch nha. Ầm ầm, mà tại Diệp Thần bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.